Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, kiếm đấu la hói đầu. Canh 2, chữ Phong Chí thấy cảnh này sắc mặt đại biến, vội vàng hạ lệnh nhanh chóng đuổi theo. Bởi vì nếu như kiếm đấu la đã xảy ra chuyện gì, vậy đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông tới nói, tuyệt đối là không thể thừa nhận trầm trọng đả kích, cả cái tông môn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên chữ Phong Chí như điên đuổi theo, mang theo đông đảo đệ tử cấp tốc tiến lên. Nguyên bản bọn họ coi là lần này kiếm đấu la chỉ sợ giữ nhiều lành ít, nhưng làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là bọn họ chỉ truy chỉ chốc lát, liền thấy kiếm đấu la bóng người, thấy được tại nói giữa đường yên tĩnh ngồi dưới đất kiếm đấu la, mà xanh biếc đại quái vật cũng biến mất không thấy. Căn cứ dấu chân dấu vết có thể thôi toán ra, xanh biếc đại quái vật đã đi, chạy hướng về phía nơi xa. Thế nhưng là Thất Bảo Lưu Ly Tông người lại choáng váng, giống như nhìn một màn trước mắt, nguyên một đám hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Bởi vì thời khắc này kiếm đấu la vô cùng thê thảm, toàn thân áo bào phá nát không chịu nổi, trên thân cũng vết thương chồng chất, nhưng đại bộ phận là ngoại thương. Chánh thức mọi người đờ đẫn là kiếm đấu la tóc biến mất rất nhiều, đỉnh đầu trung gian thiếu một khối lớn. Đơn giản tới nói, kiếm đấu la bị cạo thành địa trung hải, tên gọi tắt hói đầu. Dạng này một màn có thể đem mọi người cả kinh không nhẹ. Nguyên một đám ngây ngốc nhìn qua đây hết thảy, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Suy nghĩ một chút đi, cường đại bất phàm, đẹp trai cao lạnh kiếm đấu la lại bị người cạo thành hói đầu. Này quái dị tràng cảnh khiến cho mọi người đều nhìn trợn tròn mắt, như là ngốc đầu ngỗng giống như không nhúc nhích. Hiếm có ưa thích cười nữ đệ tử, càng là nhịn không được cúi đầu, kiểu thân thể co lại, một bộ buồn cười tư thái. Kiếm kiếm thúc, ngài không có sao chứ? Chữ Phong Chí cũng bị trước mắt một màn lôi không nhẹ, nhưng hắn bụng dạ cực sâu, hỉ nộ không lộ, đồng thời trước tiên lựa chọn quan tâm. Ngươi nhìn ta như vậy, giống không có chuyện gì sao? Kiếm đấu la mặt đen lên nhìn về phía chữ Phong Chí. Cái kia hói đầu hai bên tóc trong gió hơi hơi phiêu đáng, lộ ra rất là phiêu giật. Có thể cái này phiêu giật tóc khiến càng nhiều người cúi đầu, rất nhiều người chết che trở miệng, nỗ lực không bật cười. Phốc phốc, xó xỉnh bên trong cái nào đó tuổi nhỏ tiểu nữ hài thổi phù một tiếng bật cười. Tiểu thân tử đều không ngừng loạn chiến. Đợi nàng phát hiện tất cả mọi người nhìn mình lúc, nàng vội vàng sợ hãi đường. Đối thật xin lỗi, thực sự nhịn không được. Kiếm đấu la, khụ khụ, thị nữ trưởng, nhanh giúp kiếm đấu la lấy mái tóc cạo thành đầu trọc. Chữ Phong Chí biểu lộ duy trì nghiêm túc, đồng thời nghĩ ra cái biện pháp tốt hơn. Dù sao đầu trọc, dù sao cũng so hói đầu tốt a. Đúng, tông chủ, thị nữ trưởng gật gật đầu, vội vàng gọi ra cây kéo võ hồn, đi đến kiếm đấu la bên cạnh, vì kiếm đấu la cạo đầu. Chỉ là địa trung hải hói đầu kiểu tóc thật sự là quá mức trêu chọc. Thị nữ trưởng cắt một hồi lâu mới cắt bỏ hoàn tất. Các loại địa trung hải kiểu tóc bị cạo thành đầu chọc về sau, kiếm đấu la trạng thái mới mọi người tiếp nhận một chút. Chỉ bất quá cái kia nơi hẻo lánh bên trong tiểu nữ hài vẫn như cũ mặt mày hớn hở nhìn lấy, đen lúng liếng mắt to thủy chung nhìn chằm chằm kiếm đấu la đầu to, một bộ muốn sờ sờ tư thái. Kiếm đấu la bị nhìn thấy sắc mặt càng đen hơn, nhưng cô bé này hắn cũng đã gặp, là cái không có có tâm cơ xuẩn manh la lị. Kiếm đấu la lại không muốn trách cứ nàng, chỉ có thể đứng dậy hướng về nơi xa đi đến. Ta đi xem một chút Vinh Vinh, các loại sau khi xem xong, ta liền đi bế quan. Trong vòng 3 tháng, ta có nắm chắc đột phá đến cấp 97. Trong vòng 3 tháng, Kiếm thúc, ngài nói là sự thật sao? Chữ Phong Chí vui mừng không thôi nói. Đương nhiên, nói đến còn phải cảm tạ xanh biếc đại quái vật. Nếu như không phải nó, ta khả năng còn tại trong mê mang. Kiếm đấu la thở dài một tiếng, tâm tình hết sức phức tạp. Đại quái vật tuy nhiên tập kích tông môn, có thể một người cũng không giết được. Tuy nhiên đập vài thứ, đánh cốt đấu la cùng hắn. Còn có Vinh Vinh, lại phá hư bảo khố, nhưng lại khiến tông môn hướng về tốt phương hướng phát triển. Như thế khiến kiếm đấu la không nghĩ tới. Kiếm thúc, ngươi thấy tông môn đệ tử ánh mắt kiên định sao? Lần này ngăn trở đồng dạng khích lệ bọn họ. Tương lai tông môn có thể sẽ trăm hoa đua nở. Cao thủ nhiều lần ra. Chữ Phong Chí nhỏ mở miệng cười. Tâm tình tựa hồ rất không tệ. Xác thực không nghĩ tới. Phúc họa liền nhau. Thật sự là không nghĩ tới. Kiếm thúc, chúng ta đi thôi. Cốt thúc nhanh tỉnh. Hai người bước nhanh tiến lên. Rất mau tới đến chữ Vinh Vinh cùng cốt đấu la trước mặt. Kiếm ra ra ngươi đánh bại đại quái vật sao? Sao? Ngài làm sao đầu chọc rồi? Chữ Vinh Vinh đứng thẳng mà lên. Nháy mắt to nói. Ta, kiếm đấu la nghe được đầu chọc vấn đề. Cũng cảm giác nhức đầu. Nhưng hắn rất cưng chiều chữ Vinh Vinh. Cho nên lắc đầu thở dài nói. Ta thua. Đại quái vật quá mạnh. Ta chẳng những bị hắn đánh bại. Liền tóc đều bị cạo. A. Cái này nên làm cái gì? Đại quái vật nói ta quá tùy hứng, cho nên mới tới tìm ta. Nếu như ta lại tùy hứng, liền muốn ăn hết ta. Về sau ta cũng không tiếp tục tùy hứng. Nhất định thật tốt học tập, tăng thực lực lên. Chữ Vinh Vinh vội vàng cam đoan, trong đôi mắt đều là lo lắng. Đừng sợ, đại quái vật đi, Vinh Vinh chỉ cần ngoan ngoãn. Tương lai đại quái vật liền sẽ không trở lại. Chữ Phong Chí vội vàng an ủi. Ta nhất định ngoan ngoãn. Làm cô gái ngoan ngoãn. Chữ Vinh Vinh gương mặt mang theo chân thành nói. Thật ngoan. Chúng ta đi xem một chút người cốt đầu ra ra. Hắn muốn tỉnh. Mấy cái người tới cốt đấu la bên cạnh. Lưu ly bảy màu tháp quang mang càng thêm lập lòe. Nửa ngày. Cốt đấu la rốt cục tỉnh lại, nhưng hắn câu nói đầu tiên liền làm kiếm đấu la mặt đen. Ngươi làm sao cạo cái đầu chọc? Đại quái vật đâu? Ta, kiếm đấu la bị tức thiếu chút nữa một hơi cho nghẹn lại. Nghĩ đến chính mình sắp đột phá, kiếm đấu la mặt đen lại nói. Đại quái vật đi, ngoài ra ta sắp đột phá cấp 97. Cái gì? Không nghĩ tới ngươi cũng có thu hoạch. Ta còn tưởng rằng mình lập tức liền phải đuổi tới ngươi. Cốt đấu la nói, có ý tứ gì? Mọi người ngây ngẩn cả người. Thật không thể tin nhìn lấy cốt đấu la. Ta bị xanh biếc đại quái vật nện một trận. Ngoài ý muốn thấy được bước kế tiếp. Qua mấy tháng ta thì có thể đột phá cấp 96. Cốt đấu la bình tĩnh nói, cái này đây quả thực là song hỷ lâm môn. Không đúng. Vinh Vinh tính cách cũng chuẩn bị sửa lại. Các đệ tử đều quyết định quyết chí tự cường. Đây quả thực là tứ hỷ tới cửa a. Chữ Phong Chí vui mừng không thôi. Đột nhiên cảm giác xanh biếc đại quái vật đến cửa là một chuyện đại hỷ sự. Hắn mỉm cười nói, nếu như đại quái vật một lần nữa liền tốt. Không được. Hai tên phong hào đấu la tăng thêm chữ Vinh Vinh, đồng thời tức giận mở miệng. Bọn họ bị đánh thảm như vậy, đại quái vật một lần nữa còn đến mức nào? Không thấy được đi bộ toàn thân đều đau sao? Cho nên chữ Vinh Vinh cùng hai tên phong hào đấu la đều căm tức nhìn chữ Phong Chí, một bộ muốn bão nổi bộ dáng. Ha ha, mở cái trò đùa. Ha ha ha, chữ Phong Chí cười cười xấu hổ, trên trán xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Bị hai cái phong hào đấu la nhìn hầm hầm, hắn còn không thế nào sợ, nhưng bị chính mình nữ nhi nhìn hầm hầm. Vậy liền cẩn thận, vạn nhất nữ nhi bão nổi, vậy liền phiền phức lớn rồi. Cho nên hắn vội vàng đánh lên ha ha. Hừ, Chữ Vinh Vinh hừ một tiếng, y theo nàng nguyên bản tính cách khẳng định phải làm ầm ĩ. Có thể nghĩ đến đại quái vật, nàng chỉ là hừ một tiếng, liền không lại không nói cái gì. Biến hóa như thế, mọi người đều nhìn về nàng, sau đó tất cả mọi người lộ ra hiểu ý mỉm cười. Một bên khác, Lý Hiên nhanh chóng phi nước đại, như là xe bọc thép giống như mang theo kình phong tại núi rừng bên trong nhanh chóng tiến lên. Như điên nhảy vọt tiến lên, một lát sau thể nghiệm thẻ kết thúc, Lý Hiên lần nữa khôi phục bản thể. Không biết lần này thể nghiệm có thể thu được năng lực gì. Thật sự là chờ mong a, Lý Hiên mong đợi nói, đồng thời theo tự nhiên trong không gian xuất ra y phục, chuẩn bị mặc vào, dù sao thân thể trần truồng không tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.